Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1040. 300 bài hát thiếu nhi may nhờ trong chốn vô minh tự có thiên đạo lồng lồng, khiến cho ngươi hao tâm tổn trí nào là vừa kế thời không, lợi dụng tiếng trống tể tự hành hung tạo chướng nhãn pháp làm sợi dây biến mất. Cuối cùng hết thảy đều là dã tràng xe cát. Ôi bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Đáng tiếc y đã không thể nào bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật được nữa. Tần Lâm nhìn lão phương trưởng cười cười. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Lão phương trưởng khom người chắp tay chữ thập, lại thở dài lắc đầu một cái. Không chỉ có lão phương trưởng, mọi người tại đây cũng than thở liên hồi. Hung thủ gian trá xảo hoạt như vậy, bố trí tinh vi như vậy, nếu như không phải gặp Tần đốc chủ xét âm đoán dương, sợ rằng có cơ hội rất lớn chạy thoát lưới pháp luật. Bất quá bản thân hung thủ vào giờ phút này thật xấu hổ với tiếng than thở của mọi người. Cao Thăng mềm nhũn dưới đất giống như một bãi bùn, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, đôi mắt ngây dại. Đây đâu phải là kẻ gian trá rượu quyệt bày ra bố cục giết người tinh xảo nữa, rõ ràng là sau khi chuyện bại lộ lập tức hiện nguyên hình là kẻ nhát gan. Bạch Sương Hoa rất khinh thường bĩu môi, người như vậy ngay cả Bạch Liên giáo cũng không cần, chỉ cần y bị địch bắt, 89/10 sẽ trở thành phản đồ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí biết tới phiên mình ra sân, tên mập giả vờ ngây thơ ngu ngốc chớp chớp đôi mắt ti hí. Ủa kỳ lạ thật, thoạt nhìn tên này cũng không giống như kẻ có khả năng bày ra kế hoạch tinh vi như vậy, không khỏi quá kỳ quái. Không chỉ có huyên đệ sai dịch, ngay cả đám cẩm y quan giáo do Lạc Tư Cung dẫn tới cũng đang âm thầm gật đầu. Trong suy nghĩ của bọn họ, có thể bố trí loại mê cuộc phức tạp này, giết chết một vị tứ phẩm chi phủ đợi tội ngay trước mặt đốc chủ Đông Sưởng và quan trưởng ấm Bắc Trấn Phủ Ti, hung phạm này cũng không phải là người bình thường. Ít nhất sau khi bị tóm cổ thế nào cũng phải cười mấy tiếng âm hiểm, cứng cổ cắn răng, bày ra khí phách, đầu rơi bất quá để lại vết sẹo to bằng miệng chén. 20 năm sau lão tử lại là một trang hào hán, mới phải. Câu này Lục Viễn Chí hỏi rất đúng dịp đúng lúc, mặc dù nụ cười ngoài mặt nhiêu nhân khản và tô tán vẫn như trước, nhưng tim đã bắt đầu đập loạn nhịp. Tần Lâm lặng lẽ sơ ngón tay cái lên với tên mập, gật đầu một cái, vô cùng trịnh trọng nói. Đúng, thoạt nhìn tên Cao Thăng này không giống như kẻ chủ mưu, chẳng lẽ là bị người nào mua chuộc, thật ra thì chủ mưu là do kẻ đó. Cao Thăng càng run nhiều hơn trước, run lên lẩy bẩy. Ngưu đại lực không mất thời cơ đứng trước mặt y, bóng dáng người khổng lồ từ trên cao nhìn xuống, cặp mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm, siết xong quyền nghe răng rắc vang rồi. Nói thật đi, tránh cho chịu khổ, muốn cứng đầu cứng cổ, Đông Sưởng chúng ta cũng sẽ có biện pháp xử lý ngươi. Cao Thăng cũng không phải là võ lâm cao thủ gì, càng không phải là hạng người tâm tính ương ngạnh, chỉ bị người mua chuộc phạm án mà thôi. Lúc giết người còn ôm may mắn thoát tội trong lòng, sau khi bị bắt hoàn toàn trở nên sụp đổ. Giờ phút này bị Ngưu đại lực ép bức nhất thời hồn phi phách tán, vội vàng run rẩy nói, là quản gia trong phủ Nhiêu đại lão gia bảo ta làm cho ta 3.000 lượng bạc, biện pháp cũng là do y dạy. Mặc dù mọi người có chuẩn bị tâm tư nhưng nghe vậy cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Dù sao cũng là tuần phủ một tỉnh, tuy nói là quản gia ra mặt, nhưng người sau lưng chân chính bày kế. Nhiêu nhân khản khẩn trương, lập tức chỉ Cao Thăng, dậm chân quát lớn. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tô Tán nhìn chăm chú vào Cao Thăng hung ác, vẻ mặt âm hiểm. Ngươi có biết vu cáo đại quan triều đình là trọng tội, coi chừng chém cả nhà không? Ngươi hãm hại tri phủ một tỉnh, rốt cuộc bị kẻ nào chỉ điểm sau lưng? Đúng, bị người nào chỉ điểm? Nhiêu nhân khản ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Cao Thăng lập tức co rụt cổ lại lui về phía sau, mặt lộ vẻ đáng thương, ánh mắt tránh tránh né né không dám nhìn Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán. Một người vì 3.000 lượng bạc giết chết chủ nhân, nếu không dám tỏ ra cứng rắn dưới nghiêm hình sưởng vệ cũng không dám nhìn thẳng tuần phủ bản tỉnh và tuần án đại nhân cật vấn. Ha ha ha! Nãy giờ Lạc Tư Cung vẫn lạnh lùng bàng quan, rốt cuộc cười nói: Nhiêu lão tiên sinh, Tô tiên sinh, việc đã đến nước này, hai vị cũng đừng giả mù sa mưa nữa. Lạc Đô Đốc, ngươi nói như vậy là ý gì? Nhiêu Nhân Khản tỏ vẻ như vừa bị chọc giận. Tô Tán cau mày. Chẳng lẽ Lạc Đô Đốc thật sự chỉ nghe theo lời khai phiến diện của tên ác nô phản chủ này sao? Thật là nực cười, chúng ta cũng là người đọc sách thánh hiền xuất thân lưỡng bảng thay tên tử chấn thủ một phương, há đâu làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng vụ án đã bại lộ, đối phương còn dùng lời rảo biện, thật sự là không xem kẻ mới nhảy lên chức quan trưởng ấm bắc chấn phủ ti như Lạc Tư Cung ra gì. Tính tình Lạc Tư Cung âm lãnh, trước đó gặp thất bại nhiều lần, rốt cuộc lần này đã bị chọc giận, khóe mắt sật sật mấy cái, hừ lạnh trong mũi một tiếng, lấy từ trong ngực ra một cuộn tròn quấn lùa vàng. Thánh chỉ ở chỗ này, tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản, tuần án Vân Nam Tô Án tiếp chỉ. Sắc mặt Nhiêu Nhân Khản, Tô Án trở nên cực kỳ khó coi, chần chờ nghênh đón thánh chỉ. Rốt cuộc Lạc Tư Cung cũng gỡ gạt lại được một ván. Y vừa mở thánh chỉ ra vừa dùng dư quang khóe mắt nhìn Tần Lâm. Bề hạ minh chiếu cho ngươi, mật chỉ cho ta, ai mới là kẻ được mặt sồng ưu ái hiện tại đã rõ. Thế nhưng thánh chỉ mới vừa được mở ra, Tô Tán lại cười lên, sau đó Nhiêu Nhân Khản cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người đồng thời thốt ra 8 chữ. Đây là trung chỉ, thần không phụng chiếu. Đời Minh có chế độ triều chính hoàn bị, chỉ lấy chuyện tạo thành thánh chỉ mà nói đã có một bộ trình tự đầy đủ nội các phiếu nghĩ. Hoàng đế phê hồng mở ngoặc tròn đa phần do ti lễ giám làm thay, phát phó nội các, lục khoa bác chính. Mới là thánh chỉ chính thức. Thánh chỉ không trải qua trình tự này, chỉ do hoàng đế trực tiếp hạ đạt gọi là trung chỉ. Đối với võ tướng, hoạn quan và thần tử sưởng vệ cũng có hiệu lực chí cao vô thượng, nhưng văn thần có thể tùy theo tình huống mà không phụng chiếu. Lạc Tư Cung sửng sốt, y là cẩm y võ thần, tự nhiên cảm thấy hoàng quyền chí cao vô thượng, đối với y trung chỉ và thánh chỉ không có khác nhau chút nào. Không nghĩ rằng Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán lại có hành động bạo dạn như vậy, dám trở mặt không phụng chiếu. Dù sao Lạc Tư Cung xuất thân thế gia, mặc dù khôn khéo nhưng quật khởi quá thuận buồm xuôi gió, cho nên về kinh nghiệm khó tránh khỏi có điều khiếm khuyết. Đột nhiên gặp phải tình huống như thế, nhất thời y có hơi bối rối, chỉ chốc lát sau cắn răng một cái, chuẩn bị ra lệnh chúng cầm y quan giáo dùng sức mạnh. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng lui về phía sau, hai bên kiếm bạc cung dương. Được rồi, được rồi. Tần Lâm lười biếng ngáp một cái, thở hề hoài nói: Nhiêu lão tiên sinh, Tô tiên sinh, hẳn các ngươi vẫn chưa tìm được mấy phần trát tử chết người kia phải không? Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán giật mình kinh hãi, biểu lộ hai người đều trở nên cực kỳ khó coi. Lạc Tư Cung cũng quan sát Tần Lâm, muốn tìm kiếm đầu mối từ trên mặt hắn, âm thầm suy đoán chẳng lẽ Tần Đốc Chủ đã sớm biết những trát tử kia ở chỗ nào. Công văn truyền đạt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên gọi là trát tử, mãng ứng lý xâm lược không phải là chuyện ngày một ngày hai, mặc dù tri phủ Vĩnh Xương Cao Đinh Khiêm hồ đồ u mê nhưng cũng an tường đạo quan trường từng gửi rất nhiều trát tử báo cáo tình huống tới Côn Minh. Mà Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán cũng sẽ làm ra phản ứng, đưa quyết sách xuống Vĩnh Xương, song phương lui tới văn thư là không tránh khỏi. Nhưng bây giờ bất kể Tần Lâm công khai hay Lạc Tư Cung bí mật điều tra, tựa hồ trách nhiệm hoàn toàn nằm trên người Cao Minh Khiêm. Bởi vì có thể xem trát tử ở Côn Minh còn sao lưu lại do tuần phủ và tuần án gửi xuống, bọn họ nhiều lần yêu cầu bên Vĩnh Xương đề phòng nghiêm ngặt. Mà Cao Minh Khiêm báo tình huống lên lại luôn miệng nói mãng ứng lý chẳng qua chỉ là quen thói cũ, sau khi quấy nhiễu biên giới chút ít sẽ tự động rút về, tuyệt không có khả năng xâm nhập vào nội địa. Thật là như vậy sao? Câu trả lời là phủ định, người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Lúc Lý Kiến Trung đảm nhiệm thông phán Vĩnh Sương đã thấy qua mấy phần Trác Tử lui tới. Mặc dù Cao Minh Khiêm u mê thật, nhưng tình huống lúc đầu lão đã báo cáo thật với Côn Minh, là nhiêu nhân khản, Tô Tán hồi báo trách mắng lão, nói biên cảnh từ trước đến giờ yên tĩnh chớ tự chuốc lấy phiền phức. Cao Minh Khiêm mới đổi lại giọng điệu, từ đó trở đi chỉ báo tin mừng không báo tin dữ. Thượng cấp lừa hạ cấp lừa thượng cấp, thời gian quý giá lãng phí vì văn thư lui tới trong quan trường. Cao Minh Khiêm, Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán thông đồng với nhau tạo nên cảnh tượng thiên hạ thái bình cho triều đình xem, chỉ đáng thương dân chúng thi điện bị che giấu chẳng hay biết gì, không biết bao nhiêu người thiệt mạng dưới đao mãng ứng lý vô cùng oan uổng. Tham quan ghê tởm, hôn quan lại càng ghê tởm hơn. Bất quá văn thư lui tới ở Vĩnh Sương cũng không phải là do thông phán Lý Kiến Trung bảo quản. Sau đó y phải vội vàng ra khỏi thành tổ chức phòng tuyến chống lại quân Miến Điện, cũng quên mất chuyện này. Cao Minh Khiêm nhân cơ hội trộm đi văn thư từ phủ nha, lão là tri phủ, chuyện này đối với lão không mất bao nhiêu sức lực. Sau thảm án thi điện, Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán chậm chạp không phát cứu binh tới Vĩnh Sương chính là vì muốn mãng ứng lý giết người diệt khẩu thay bọn họ. Nếu như Lý Kiến Trung liêm khiết chính trực chết đi, vậy thì mọi chuyện thuận lợi, dù sao Cao Minh Khiêm cũng bị buộc trên cùng một chiếc thuyền với bọn họ. Tần Lâm hành động quyết đoán dứt khoát, đã phá vỡ âm mưu của bọn họ, Cao Minh Khiêm cũng bị cách chức đời tội, không thể làm gì khác hơn là mang theo những thứ văn thư cứu mạng kia đi tới Côn Minh, ai ngờ ngược lại trở thành bùa đòi mạng lão. Sau khi Cao Thăng gây án lập tức bị bắt, cũng không có cơ hội đi tìm và giấu đi những văn thư kia. Mà Cẩm Y Quan Giáo cùng Sai Dịch Đông Sưởng đã lục soát tường tận nghi phạm và Thường Lạc Tự Tháp, cũng không tìm được văn thư. Như vậy Tần Lâm cho ra kết luận rất đơn giản: chứng cứ trọng yếu còn giấu ở nơi nào đó, đến nay chưa bị phát hiện. Sau khi Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán trải qua hốt hoảng lúc đầu dần dần chấn định lại, hai người không ngừng trao đổi ánh mắt, không hề tin tưởng Tần Lâm có thể tìm được số văn thư Trác Tử chết người kia. Cao Minh Khiêm xem số văn thư này như cọng rơm cứu mạng, nhất định giấu bí ẩn. Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán thi triển hết các thủ đoạn cả cứng lẫn mềm cũng không moi được thứ gì hữu ích từ trong miệng lão. Cuối cùng Tô Tán quyết định mưu kế, dứt khoát mua chuộc Cao Thăng làm thịt Cao Minh Khiêm. Nhiêu Nhân Khản phòng ngừa chu đáo, thời gian trước phái quản gia lấy bạc vàng lợi dụ Cao Thăng. Trải qua hỏi thăm thì ra hai tên người ở cũng không biết có chuyện Trác Tử kia, cân nhắc đến Cao Minh Khiêm cũng không có vợ con theo bên người, với tính tình lão nhất định không tin được những người khác. Chỉ cần lão chết đi, số Trác Tử kia tất nhiên vĩnh viễn không thể nào thấy được ánh mặt trời. Cho dù là vạn nhất có người khác biết được tung tích số Trác Tử này, với quyền thế tuần phủ Vân Nam cùng tuần án ngự sử, còn sợ không thể mua chuộc kẻ đó sao? Giờ phút này Tần Lâm nói ra, Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cho là hắn cũng không thể nào tìm được. Lạc Tư Cung lập tức thay đổi giọng điệu. Chẳng lẽ Tần Đốc Chủ, ngài có đầu mối sao? Tại sao Cao Minh Khiêm lựa chọn ở tại Thường Lạc Tự, không phải là có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Tần Lâm cười hì hì đưa ra gợi ý. Lạc Đô Đốc hãy cẩn thận suy nghĩ thử xem trong chùa có thứ gì nhiều nhất. Bồ Tát nhiều, Hòa Thượng nhiều, nhang đèn nhiều. Lạc Tư Cung cảm giác có hơi không theo kịp tiết tấu Tần Lâm. Thật ra thì cũng rất không đơn giản, nhưng suy nghĩ Tần Lâm quá bay bổng, người bình thường không thích ứng. Ngược lại Lục Mập đi theo Tần Lâm đã lâu cho ra câu trả lời trước. Kinh Phật. Đúng vậy. Tần Lâm gật đầu một cái. đem mấy tờ công văn chát tử giấu ở bên trong hàng ngàn hàng vạn quyển kinh Phật là phương pháp rất xảo diệu. Lão phương trưởng nghe vậy hết sức lấy làm kỳ. A-di-đà Phật, Cao lão gia ở tại tể tử thời gian trước nói trong lòng buồn khổ thường đi tàng kinh các mượn xem kinh Phật. Lão nạp còn tưởng rằng lão bị cách chức quan mới như vậy, không nghĩ tới. Nhiều nhân khản và Tô Tán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh sau lưng, tay chân lạnh như băng. Tìm được rồi. Sau nửa canh giờ trong tàng kinh các thường lạc tự, Lục Mập vung vẩy một sấp công văn chát tử trong tay. Trong tàng kinh các có vô số đống kinh thư chất chồng phủ đầy bụi, thậm chí mạng nhện răng đầy, có thể thấy được có rất ít người tới đây lật xem. Nhưng tại vị trí nguyên bản để đại nhập Như Lai chân kinh lại có thêm một quyển 300 bài hát thiếu nhi, mở ra lập tức nhìn thấy mấy tờ chát tử kẹp ở bên trong. Nhiều nhân khản hai mắt đăm đăm, trên mặt mập mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thân thể cao gầy của Tô Tán như vừa bị rút xương sống, mềm nhũn dựa vào không cửa, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Văn thư chát tử lui tới giữa Côn Minh và Vĩnh Xương Phủ đã công bố rõ ràng tội trạng dối trên gạt dưới của bọn nhiều nhân khản, Tô Tán, Cao Minh Khiêm rõ ràng khắp thiên hạ. Cao Minh Khiêm chết vì thanh trừng nội bộ, tuần phủ Vân Nam nhiều nhân khản, tuần án ngự sử Tô Tán bó tay chịu trói, Tần Lâm, Lạc Tư Cung cùng liên hàm thượng tấu, rốt cuộc thế cuộc Vân Nam đâu vào đấy. Cùng lúc đó ở Miến Điện cách xa ngàn dặm, chiến sự đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1041. Binh tới dưới thành Bắc Lộ, Lưu Đính, Đặng Tử Long tập trung lực lượng uy viễn xanh, lấy quân lực hùng mạnh chấn nhiếp tứ chi. Đại Minh Mạnh Dưỡng Tuyên ấy sứ Tư Vong Ưu tập hợp chúng phiên bang thổ ti ở Mạnh Dưỡng Thành, hợp binh tới 68.800 chiến tượng, đại quân Nam Chinh nhắm thẳng A Ngõ Cổ Thành mở ngoặc tròn Mạn Đức Lặc, Man Đa Lay đóng ngoặc tròn. Thủ tướng A Ngõ Mãng trước là Thúc Thúc Mãng Ấn Lý, năm đó từng tranh vị cùng Mãng Ấn Long, cho nên không có chút trung thành nào với Diệt Nhi. Hiện tại thấy khí thế các tộc liên quân như cầu vồng, binh mã kéo tới ngập tràn đồi núi, lại chủ động mở thành đầu hàng. Huyết chiến đoạt thành như dự liệu không xảy ra, Cố Đô A Ngõ Vương Triều không mất một mũi tên hòn đạn đã rơi vào trong tay liên quân. Tư Vong Ưu làm thịt Bạch Mã Hắc Ngưu Minh Thể với tướng sĩ đạn tộc các thổ ti khác ở thần đàn A Ngõ Cổ Thành, sau đó kéo quân xuôi nam, nhắm thẳng vào trung tâm Đông Hô Vương Triều. A Ngõ Thành chính là Cố Đô A Ngõ Vương Triều đạn tộc. Vừa rơi vào tay Tư Vong Ưu nhất thời làm toàn Miến Điện chấn động. Khổ nỗi quân dân đạn tộc bị Đông Hu Vương Triều chèn ép rối rít hưởng ứng, binh sĩ đạn tộc trong quân Miến Điện lần lượt đào ngũ, thậm chí chạy tới đầu nhập dưới quyền Tư Vong Ưu. Thế lực mạnh tộc vốn có thái độ tương đối trung lập, hiện tại cũng bắt đầu dao động. Mãng Ứng Lý Đông Hu Vương Triều là Miến Điện tộc, khi Vương Triều còn hùng mạnh đánh ra bốn phía, mạnh tộc có thể theo sau phất cờ hô hào chia một chén canh thừa cơm cặn. Nhưng bây giờ Mãng Ứng Lý đã là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, dựa vào cái gì mạnh tộc phải đổ máu bán mạng cho y chứ? Lúc quân đội mới vừa chỉnh huấn đoạt lại cố địa Mạnh Dưỡng, dựa vào hai tên tâm phúc thủ hạ Ngạc Trung Ngạc Nhân nâng đỡ, Tư Vong Ưu còn có vẻ khó làm kẻ dưới phục tùng. Cho nên Tần Lâm mới phái Bạch Sương Hoa đảm nhiệm chức quan tiên phong, giúp nàng tu phục lòng người. Nhưng sau khi lấy được A Ngõ dễ dàng đăng đàn minh thể, xua quân xuôi nam, quân dân đạn tộc kéo tới quy phục, các lộ hào kiệt rối rít cúi đầu, tiểu cô nương ngày xưa dần dần quen phát hiệu lệnh, quen được mọi người chú ý, cũng quen tung hoành ngang dọc giữa thế lực các phái, trong mắt người ngoài cũng không mất khí tượng vương giả. Đây gọi là thời thế tạo anh hùng, người xưa nói thật không sai.

Có lẽ là vì Nhạc Phượng đã không còn đất sung thân ở cảnh nội Đại Minh, chỉ có thể treo chết trên cái cây mãng ứng lý này. Ôi! Mãng ứng lý lại phát ra tiếng than thở thật dài. Liên quân tấn công mấy ngày liên tiếp vừa qua như sóng lên hồi chuông báo tử đối với y. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1042. Hiếm có tường ngã mọi người đẩy, chó chết mọi người đạp. Mặc dù mãng ớn lý có tướng sĩ Miến Điện tộc liều chết ủng hộ, liều mạng giữ được thành trì, nhưng bất cứ kẻ nào cũng biết rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Thật ra nếu ở xào huyệt Hạ Du Y Lạc Ngõ để giang, năng lực khôi phục của Đông Thu Vương Triều rất mạnh, nhưng không giải được vòng vây Bạch Cổ, làm thế nào chiêu binh mãi mã khôi phục nguyên khí đây? Chỉ cần có thể đánh lui thế công lần này của liên quân, cho dù là rằng co Nam Bắc với Tư Vong Ưu, mãng ứng lý cũng có thể từ từ khôi phục. Nhưng thế công liên quân như lôi đình, rõ ràng sẽ không để cho y có thời gian. Nhạc Phượng một mực cúi đầu nghĩ ngợi, chợt ngẩng đầu nói: Đại vương, có lẽ vi thần có biện pháp ép liên quân lui binh. Cái gì? Mãng ứng lý chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt toàn là tia máu. Trong nụ cười Nhạc Phượng lộ ra vẻ âm hiểm. Gần đây khí trời càng ngày càng nóng, mùa mưa cũng sắp sửa đến, muỗi cũng càng ngày càng nhiều đã có người. Bạch Cổ là kho lương nổi danh Miến Điện, từng mảnh ruộng nối nhau chạy dài ngút tầm mắt. Trong mấy chục năm qua, nông phu các tộc mạnh, Miến, Đạn chuyên cần canh tác trên ruộng đất phì nhiêu, sản xuất rất nhiều, lại gánh chịu thuế má lao dịch, cung cấp binh sĩ cùng lương thực cuồn cuộn không ngừng cho Đông Thu Vương Triều khuyết trương lớn mạnh. Nhưng hiện tại vùng đất phì nhiêu này đã bị liên quân chiếm cứ, đại quân lập doanh kéo dài mấy chục sẩm, doanh trải tầng tầng lớp lớp trên bình nguyên. Đám nông phu đã quen với canh tác sống đồng trở về nhà, thay thế bọn họ là chiến sĩ thiện chiến, ánh mắt nhìn về phía thủ đô Bạch Cổ thành Đông Thu Vương Triều từ thuần phục, sợ hãi chết lặng đã biến thành cừu hận, cuồng nhiệt và tham lam. Nông phu ngược lại không có vấn đề gì, mà người Đạn tộc thật sự cao hứng, bởi vì chủ soái liên quân là đồng bào bọn họ, nữ thổ ti Tư Vong Ưu đến từ Mạnh Dưỡng Thái tộc. Người Mạnh tộc cảm thấy thật ra thần phục mãng ứng lý cùng với thần phục Tư Vong Ưu không có gì khác nhau. Bọn họ chủ yếu là theo đuôi mà thôi, ngoài ra Tư Vong Ưu cũng khoan dung nhân hậu hơn. Dân chúng Miến Điện tộc đã trải qua khủng hoảng lúc ban đầu cũng dần dần yên tâm trở lại, bởi vì nữ thổ ti cũng không có ý đại khai sát giới. Nàng bái phóng Phật tự nổi danh phủ cận Bạch Cổ thành, mời các vị cao tăng đại đức đi ra trấn an dân chúng, đồng thời chỉ phái quân đội tuần tiếu bốn phía, cấm tuyệt đám bại hoại trong liên quân có những hành động gian dâm bắt cóc. Cái gọi là bại hoại chủ yếu chỉ quân đội Nam Trường Quốc, bọn họ từ hướng Tây Nam đánh vào cảnh nội Miến Điện, dọc theo đường đi giật tiền cướp lương cướp nữ nhân, ai nấy kiếm chắc đầy túi, đánh tới dưới Bạch Cổ thành vẫn còn chưa chịu thu tay lại. Lúc Tư Vong Ưu mới vừa hạ cấm lệnh, Nam Trưởng binh vẫn xem thường, kết quả sau khi bị chém mười mấy cái đầu mới biết được lợi hại. Quốc vương Nam Trưởng Pha Nha Na khoản nặc tính tình bị ủi, bắt nạt kẻ yếu, đỏ mặt gân cổ cãi mấy câu, nhưng bị những nhà khác trong liên quân hù dọa một chút, rốt cuộc cũng làm con rùa đen rút đầu. Dân chúng ba tộc Đạn, Mạnh, Miến đành lễ xưng tụng uy vọng Tư Vong Ưu tăng nhiều, đã có cao tăng đại đức tuyên bố nàng là con gái của Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, Kim Phượng Công Chúa Sáng Thí, ngồi bạch tượng cát tường như ý từ Tây Yên tới, hẳn nên thừa kế pháp thống A Ngõ Vương Triều, đăng quang địa vị quốc vương Miến Điện. Nếu Tư Vong Ưu là Kim Phượng Công Chúa, mãng ứng lý cũng chỉ có thể sắm vai phản diện, Ma Dược A Tu La. Không thể không nói phụ tử mãng ứng long, mãng ứng lý đã trở nên quá suy đồi. Lúc bọn họ nắm triều chính điên cuồng vơ vét bóc lột dân chúng trong nước, đối ngoại vô cùng hiếu chiến kích thích nông dân khởi nghĩa. Sau khi trấn áp tàn khốc lại không thèm để ý Tăng Lữ cầu xin tha thứ thiêu sống 70 tên thủ lĩnh khởi nghĩa. Cho nên các cao tăng Miến Điện rất bất mãn Đông Phu Vương Triều trước kia dùng miệng lưỡi bất quá chỉ là vì nhẫn nhục cầu toàn, hiện tại có cơ hội đương nhiên muốn ra sức trả thù. Thật ra các đại sư cũng không rộng rãi lắm. Phật cũng có lúc phải nổi giận. Trên một mảnh bình nguyên khô giáo phía Bắc Bạch Cổ Thành, chiến tượng khổng lồ sắp hàng như tường, võ sĩ các tộc tinh hãn qua lại tuần tra, đằng giáp binh tướng mạo hung hãn, đao phủ thủ hung thần áp sát. Binh các tộc thổ ti kỳ hình dị trạng, không phải là đinh bạc sỏ mũi, tai đeo vòng đồng, vậy cũng đi chân trần, lưng đeo chuông. Binh mã dưới quyền các thổ ti các tướng lãnh số lượng không chừng, vài doanh trướng, vài chục doanh trướng, thậm chí còn trên trăm tiểu doanh trướng vây quanh doanh trướng thủ lãnh lớn hơn. Mà tất cả doanh trướng lớn nhỏ giống như trúc tinh phùng nguyệt, vây quanh bảo vệ một tòa đại trướng chính giữa trên nóc trang trí kim phượng, tinh binh thân mạnh dưỡng mặt khôi giáp đại minh đứng hai bên thành hình cánh nhạn. Lại có một con voi màu trắng cực kỳ hiếm hoi đang đứng, thân thể cao lớn hùng tráng, đôi ngà thật dài rắn chắc bóng loáng, thân khoác khôi giáp hoa lệ nạm vàng, thần thánh mà trang nghiêm, làm cho người ta nghi ngờ có phải bạch tượng của Tam Mạn Đa Bạt Đà La Phổ Hiền Bồ Tát cưới hay không. Kim Phượng công chúa được các cao tăng đại đức xưng tụng, mạnh dưỡng tuyên ý sứ đại minh thống soái liên quân Tư Vong Ưu ngồi ngay ngắn trong đại trướng, mặc quan phục võ quan tam phẩm triều minh, hai bên ô xa có hai cánh dài ra chừng một thước hai tấc, ra vẻ hết sức trang trọng. Thân nàng mặc đại bào bằng lính màu đen, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn khả a trắng như tuyết, eo nhỏ đeo một chiếc kim yêu đái nạm hoa bạc, không chế xuống lỏng lẻo trước bụng giống như hán quan, mà là siết chặt vào, làm nổi bật thân hình yểu điệu của thiếu nữ. Nàng mặc y phục này nhất thời hiển lộ uy nghiêm của thiên triều. Đại quân lập doanh kéo dài 50 dặm, chiến tượng ngàn con, giáp sĩ như mây truyền hịch hào kiệt tứ phương hưởng ứng, còn ai dám xem nàng như bé gái nữa. Tư Vong Ưu tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã trải qua chui luyện máu lửa trên đường Nam Chinh cân bằng chu toàn cùng thế lực khắp nơi, đã sớm không còn là bé gái ngây thơ ngày trước. Giờ phút này mắt nàng sáng rực tinh quang, cũng có khí tượng vương giả. Người ngồi đầu tiên bên trái bàn soái là Doãn Tân Thương, theo thứ tự kế đó là Ngạc Trung Ngạc Nhân, cùng A Tài, Chu Thuận Thủy, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, sau đó mới là tướng sĩ đạn tộc vừa quy phục. Bên phải là Hắc Vương Tử Xiêm La Nạp Lê Huyên, Đại Thần Giản Bộ Trải Ma Ha La, các thổ ti cảnh mã, Loan Điện, Mộc Bang cùng với thủ lĩnh các tộc trợ chiến. Chỗ ngồi đã từng có thay đổi, lúc ban đầu Tư Vong Ưu cố ý an bài tướng sĩ đạn tộc bên tay phải, liệt vào cùng các thổ ti khác. Nhưng rất nhanh những người này tự chuyển sang tay trái nàng, còn tỏ ra oan ức oán trách Tư Vong Ưu. Nếu là đồng tộc, làm sao có thể để cho chúng ta ngồi vào bên phía người ngoài như vậy? Hôm nay quân nhị, vị trí tay phải chiếu lệ lại trống một chỗ, người đi chế tự nhiên lại là Nam trưởng quốc vương Pha Nha Na Khoản Nặc. Y cũng không dám công khai trở mặt với Tư Vong Ưu, lại không bỏ được ít lời công phá Bạch Cổ Thành, nên lấy phương thức gần như vô lại này để tỏ vẻ kháng nghị. Trong lòng mọi người hết sức coi thường, nhưng cũng không ai muốn tranh chấp với một tên khốn kiếp như vậy. Doãn Tân Thương nhìn chỗ trống kia cười thầm, quả nhiên Tư Vong Ưu đã được Tần Lâm chân truyền. Quân Nam trưởng đốt xếp cướp sát một mạch từ Tây Nam tới đây, đến Bạch Cổ nàng cũng muốn quản, tất nhiên là thi ăn lấy lòng dân chúng Miến Điện, làm cơ sở cho tương lai đăng cơ quốc vương. Huống chi tương lai Bạch Cổ chính là căn cơ cho nàng xây tân triều. Còn nhỏ tuổi mà tính toán sâu xa như vậy, thật sự cũng không uổng công Doãn mố lặn lội xa xôi vạn dặm giúp nàng một tay. Doãn Tân Thương thầm nghĩ như vậy. Y không biết Tư Vong Ưu không hề cân nhắc nhiều như vậy, sở dĩ nàng làm như vậy hoàn toàn là lời dạy Tần Lâm. Hiền lành thương hại và công chính. Nàng cũng không thèm nhìn tới vị trí trống kia, hắn giọng nói. chư vị, mãn ớn Lý Tử Thủ cô thành toàn là ỷ vào Bạch Cổ thành trì cao dày, chúng ta có thể đánh một hơi cho xong chiếm lấy nó. Đến lúc đó Tư Vong Ưu ta sẽ không lấy chút nào của cải trong kho phủ thành, nữ nhân vàng bạc trong cung mãn ớn Lý, dành hết cho các vị khao quân. Doãn Tân Thương mỉm cười gật đầu một cái, thầm nhủ tuổi vị tiểu cô nương này không lớn lắm, nói chuyện lại rất có ý tứ. Không trách Tần Đốc Chủ muốn mình giúp đỡ lập nàng làm quốc vương Miến Điện, rốt cuộc cũng tìm đúng người. Đông Du Vương Triều vô cùng hiếu chiến, trong mấy chục năm vơ vét một số của cải kinh người. Về phần mỹ nữ trong cung, ngay cả muội muội Nạp Lê Huyên cũng có trong đó, còn có thể ít sao. Các thổ ti, các tộc thủ lĩnh tới trợ chiến phần lớn là thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng không chuẩn bị đổ máu bán mạng không công vì Tư Vong Ưu. Ít ngày trước cường công Bạch Cổ mà không đánh hạ được, đã có người bắt đầu ra chủ ý đánh ra công không ra lực. Kết quả nghe nói sau khi công hạ thành trì, tất cả của cải trong kho và mỹ nữ trong cung đều khao quân, người nào người nấy lại hồi tâm chuyển ý, vỗ ngực tỏ vẻ nhất định ra sức tử chiến. Chỉ có Nạp Lê Huyên buồn bực trong lòng, y cố ý muốn tóm thâu Miến Điện, ít nhất phải chiếm được một mảng lãnh thổ lớn. Nhưng Tư Vong Ưu phá thành không lấy của cải trong kho, vậy trí nàng nằm ở nơi nào không cần nói cũng biết. Âm mưu tóm thâu Miến Điện trở nên không thể nào. Về phần lãnh thổ, ngay cả nam trưởng binh giết hại dân chúng nàng cũng quản, sao thể có chuyện cắt đất nhường cho. Ôi chao, dường như bản vương bỏ lỡ gì đó. Một thanh âm đáng ghét vang lên bên ngoài trướng. Sau đó nam trưởng vương Pha Nha Na khoản nặng cười bị ổi đi vào, hai tay chắp chữ thập chào Tư Vong Ưu. Thật là xấu hổ, ngủ quên, ha ha, tới trễ chốc lát, Tư Tuyên ấy ngàn vạn lần không nên lấy làm phiền lòng. Chúng thủ lĩnh trong trướng thảy đều cau mày. Hành động tên này quá bị ổi, đã tới trễ thì thôi, còn cố ý chọc tức người khác, làm mất thể diện của Tư Vong Ưu. Bắt lại, Doãn Tân Thương quát to một tiếng, sau lưng 7-8 tên binh sĩ lục chiến đội khôi mặt giáp lập tức ùa lên, lập tức đè Pha Nha Na khoản nặng xuống đất. Chúng thủ lĩnh giật mình kinh hãi, Doãn Tân Thương nhìn Tư Vong Ưu ôm quyền hành lễ. Tư Tuyên ấy, nam trưởng vương nhiều lần tới trễ, rõ ràng coi rẻ chủ soái, coi rẻ quân quy, xin hãy thi hành chính pháp, chấn chỉnh quân quy. Tần Lâm bảo Doãn Tân Thương giúp Tư Vong Ưu thành lập uy tín, cho nên nghĩ không để lỡ thời cơ bắt lại Pha Nha Na khoản nặng. Chúng thủ lĩnh kinh hãi chấn động, dù sao nam trưởng vương cũng là chư hầu một phương, nói giết liền giết, uy phong hán quan thật lớn. Nạp Lê Huyên càng thêm kinh hãi, Kim Anh Cơ trấn giữ A Du Đà Sa thừa dịp mùa mưa nước Mỹ Nam Hà dâng lên đưa Lâm Anh Hiểu khổng lồ tới dưới thành. Mấy chục khẩu đại pháo đen ngòm nhắm ngay thành trì đã đủ làm cho y buồn bực. Dọc trên đường đi cũng cảm thấy tên Doãn Tân Thương này có vẻ lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc, hôm nay xem ra đúng là nhân vật lợi hại. Pha Nha Na khoản nặng ra sức giãy giụa, không ngừng cao giọng xin tha, quả thật đã trở nên mềm nhũn. Tư Vong Ưu cúi đầu trầm ngâm không nói. Tư Tuyên ấy, xin hãy bắt chước theo Hạ Vũ Chu diệt Phòng Phong. Doãn Tân Thương vái chào tới đất. Lời này nói ra vô cùng lộ liễu, Hạ Vũ đại hội chư hầu, Phòng Phong tới trễ, Đại Vũ lập tức hạ lệnh Chu diệt. Thử hỏi Vũ Vương có thân phận thế nào, đây rõ ràng là bảo Tư Vong Ưu giết Pha Nha Na khoản nặng lập uy, tương lai lúc nàng lên ngôi quốc vương xem còn ai dám phản đối, không. Hồi lâu Tư Vong Ưu mới lắc đầu một cái. Làm như vậy cũng không công chính, bản tuyên ấy phụng sắc lệnh Tần Đốc soái kéo quân Nam Chinh, Pha Nha Na khoản nặng đem binh tới giúp, mặc dù có chút lỗi nhỏ nhưng cũng không áp được khổ lao, không thể vì vậy mà chu diệt. Buông y ra đi, Nam trưởng vương trong quân không thể đùa bỡn, sau này ngươi không được tới chế nữa. Toàn thân Pha Nha Na khoản nặng toát mồ hôi lạnh, hồn vía bay ra ngoài chín mây, nghe vậy như được đại xá, quỳ dập đầu mấy cái mới trở về chỗ ngồi. Chúng thủ lĩnh cùng cười, cũng may vị nam trưởng vương này mặt dày vô sỉ, chỉ xem như gió mát thổi vào mặt. Báo truyền lệnh binh phi ngựa thẳng vào đại doanh, xuống ngựa trước soái trướng. Địch quân thành Tây đã bỏ qua phòng tuyến Bạch Cổ Hà, toàn bộ lui về bên trong thành. Cái gì? Các thủ lãnh giật mình không ít. Mặt Tây Bạch Cổ Thành có một mảnh đất thấp gần Bạch Cổ Hà, quân địch xây dựng công sự ở đó nối thành một thể với Bạch Cổ Hà, địa hình dễ thủ khó công. Hai bên đã từng đánh nhau rằng co vô cùng thảm thiết ở đó, không ngờ rằng hiện tại Mãng Ứng Lý lại bỏ, lui vào cố thủ trong thành. Pha Nha Na Khoản Nặc bỗng nhiên đứng lên nói lớn: "Tiểu vương nguyện rời doanh qua đó, ngày sau tái chiến tất không tiếc mọi giá cường công Tây Thành để báo đáp ăn tư tuyên ấy không giết." Doãn Tân Thương âm thầm gật đầu, thì ra Tư Vong Ưu không bắt trước Tào Mạnh Đức mà bắt trước Lưu Huyền Đức, tha cho nam trưởng vương này một mạng đổi lại được y phấn súng tranh tiên, phần tâm cơ này của tư tuyên ấy cũng không cản. Doãn Tân Thương không biết mình đã đoán sai cả hai bên. Khoan nói Tư Vong Ưu, dù là Pha Nha Na Khoản Nặc cũng không phải vì báo đáp ăn không giết. Đôi mắt của tên này đảo tròn liên tục. Đoạn thành trì phía tây tương đối thấp, sau khi quân địch rời bỏ phòng tuyến Bạch Cổ Hà, chỗ đó sẽ trở thành nơi tương đối yếu ớt. Tranh trước chiếm được vị trí có lợi này, đến lúc phá thành ớt sẽ kiếm chắc được một khoản không nhỏ. Mới vừa thoát được một mạng đã bắt đầu tính toán tìm ít lợi, loại người như vậy thật là hiếm có. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Ma Phượng nguyện rùa Tư Vong Ưu lập tức ngăn cản Pha Nha Na Khoản Nặc nhổ chạy rời doanh. Đạo lý rất đơn giản, bây giờ miền Nam Miến Điện đã tiến vào mùa mưa nóng ẩm ướt, ruồi muỗi côn trùng sinh sản rất nhiều. Vùng đất phía tây Bạch Cổ Thành ở gần Bạch Cổ Hà kia có địa thế trũng thấp, không khí ẩm ướt, chướng khí lợi hại hơn so với nơi khác. Nếu rời doanh qua đó đóng trú, sợ rằng ôn dịch lan truyền trong quân, sinh ra thật nhiều bệnh, ngược lại được không bằng mất. Vì báo ăn tư tuyên ấy không giết, tiểu vương không hãi sợ ôn dịch. Pha Nha Na Khoản Nặc vớ ngực bình bịch, tỏ vẻ không sợ hãi, sau đó lại xấu hổ nói: "Hơn nữa quân của tiểu vương không thể so sánh với binh tướng của thiên triều, bọn chúng xuất thân từ nơi sơn cùng thủy tận, đã quá quen với dịch bệnh sốt rét. Tư tuyên ý không cần phải lo lắng." Phiên vương các nước, thổ ti các tộc nghe vậy bật cười. Vị nam trưởng vương này lúc đầu nói có vẻ hết sức nghĩa khí, thật ra đã tính toán sẵn trong lòng. Quả thật y không biết xấu hổ, rốt cuộc cũng nói thẳng ra. Sau khi người nhiễm sốt rét sẽ sinh ra miễn dịch ở mức độ nhất định, cho nên ở khu vực Nam Cương sốt rét thịnh hành. Dân bản xứ bởi vì năm xưa mắc sốt rét quá nhiều, nhờ vậy đều đạt được lực miễn dịch tương đối. Mà người ngoại địa bởi vì không có lực miễn dịch, sau khi tiến vào khu vực dễ dàng bị lây. Mặc dù mọi người bao gồm cả Pha Nha Na Khoản Nặc không hiểu được đạo lý y học này, nhưng vô cùng rõ ràng về hiện tượng. Khách thương người Hán đi tới địa bàn của bọn họ rất dễ dàng nhiễm sốt rét. Hơn nữa bệnh tình thường thường cực kỳ nghiêm trọng. Dân chúng trong khu vực bọn họ cai trị lại không có vấn đề này. Bọn họ năm xưa đã mắc sốt rét qua, sau đó thường là sẽ không bao giờ mắc nữa. Cho dù mắc bệnh triệu chứng cũng rất nhỏ, bất quá chỉ như một trận cảm vặt thông thường, không có gì đáng ngại. Nam Trường Quốc ở lưu vực Lan Thương Giang chính là khu vực sốt rét thịnh hành nghiêm trọng, địa phương cơ hồ ai ai cũng từng mắc qua sốt rét. Tật bệnh chí mạng đối với người Hán, bọn họ lại coi chẳng ra gì. Có một số thủ lĩnh thổ ti thậm chí xì xào bàn tán sau lưng, nói có phải Tư Vong Ưu ở lâu với Tần Đốc Soái quên mất mình cũng là nữ thổ ti thái tộc hay không. Mạnh Dưỡng cũng là khu sốt rét, người Hán mới sợ sốt rét.

mèo lười tham ăn. Tần Lâm cười vỗ mông nàng một cái đáp ứng chuyện này. Tần Lâm tấu tiệp Nam Cương, diệt địch quốc, bắt đầu sỏ công lao hiếm thấy, gần trăm năm qua mới vừa trở lại kinh sư, không biết bao nhiêu chuyện phải làm. Đổi lại là người khác e rằng sẽ không đưa ra yêu cầu hắn bồi tiếp một tiểu cô nương như vậy. Từ đại tiểu thư chúng ta có thật sự không có tim không có phổi hay không? Thế nhưng hôm qua Tần Lâm đã thương nghị với Trương Tử Huyên xong, trong mấy ngày từ sau khi về kinh đến khi ra ngõ môn hiến tiệc cũng không bái thiên tử, không đi thỉnh công, vui chơi vài ngày rồi hãy tính. Công diệt địch quốc, bình định Nam Cương vô cùng hiển hách rành rành ra đó, vội vàng bôn tẩu thỉnh công ngược lại rơi xuống hạ thừa. Hôm nay Tần Đốc Chủ bắt trước theo Tạ An ngắm Đông Sơn, ngồi vững trên điếu ngư đài xem các phái triều đình thương nghị thế nào, ban công lao cho công thần thế nào. Còn nữa, còn có đòn sát thủ quan trọng hơn. Lúc này mặt trời lên cao ba sào, Thanh Đại đã đi nữ y quán tỏa đường hội trần. Nữ y tiên một lòng hành y tế thế, một lòng thi triển thuật kỳ hoàng cứu bệnh nhân, làm việc vô cùng chăm chỉ. Trương Tử Huyên ở nhà chăm sóc Tần Trạch, Tần Lâm chơi đùa với con mình, một lúc giả làm cọp, lúc lại làm ngựa cho con cưỡi, khiến cho đứa nhỏ cười to vui vẻ. Thấy hai cha con chơi đùa vô cùng vui vẻ, Trương Tử Huyên mím môi khẽ mỉm cười, vừa nhẹ nhàng vuốt ve Tần Trạch vừa nói: mấy ngày trước Tấu Trương Huyên thỉnh phong vương vị cho Tư Tuyên ấy đưa lên, hì hì trong triều cãi nhau vang trời. Bất quá đến khi Tấu Trương kiểm quốc công, phiên vương và chư thổ y Nam Cương cũng đưa tới, hẳn cũng đã xong xuôi êm đẹp. Ta bảo bọn họ hôm nay đưa tới thông chính y. Tần Lâm cũng nói. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, vuốt ve đầu tròn láng của Tần Trạch. Con à, chuyến này phụ thân sẽ kiếm cho con chức bá tước. Tần Trạch đột nhiên cười khanh khách, tay nhỏ bé mở ra đưa về phía Tần Lâm. Lấy. Tần Lâm cười to, đứa nhỏ này nghe thấy tước vị liền cười khanh khách, thật là ham mê công danh. Bồi tiếp hai mẹ con chơi đùa một hồi, thấy đã gần đến trưa, Tần Lâm bèn thay áo vải xanh, ăn mặc như một tú tài bình thường, dẫn theo huyên đệ Tâm Phúc chạy tới Đông Hoa Môn.